Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1839, bắt cóc thiên tôn. Trong kết giới, không văn, không trần nhìn lấy trên hư không Diệp Viễn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Xách xách, huynh đệ ta hai người cảm ngộ đến không gian pháp tắc tứ trọng thiên. Hòa sấp xỉ 40 vạn năm thời gian, tiểu tử này mới hơn 1.000 tuổi, thì đã làm đến bước này. Không văn cảm thán nói, không gia là thời đại thủ hộ hư giới chi tâm gia tộc, bọn hắn đối không gian pháp tắc cảm ngộ tồn tại tự nhiên ưu thế. Hơn nữa không thị huynh đệ, ở trên không gia coi như là người nổi bật, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng là khi đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ mới bắt đầu cảm ngộ không gian pháp tắc. Hơn nữa tốn hao thời gian thật dài, thật là Diệp Viễn chỉ dùng hơn 1.000 năm liền hoàn thành bọn hắn 40 vạn năm cảm ngộ đồ vật. Loại tư chất này có thể nói biến thái. Tiểu đồng lườm hắn một cái, nói, không biết là ai nói khóa này đệ tử không được chứ? Không văn thần sắc cứng đờ, lúng túng nói, đại nhân, ta không phải không biết sao? Tiểu đồng lạnh rên một tiếng, nói, không biết thì không nên nói lung tung. Có vài người, là ngươi một đời đều muốn nhìn lên tồn tại, cho nên, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một ít. Không văn một bộ thụ giáo dáng vẻ, nói, đúng. Đại nhân, không văn lần sau không dám. Đúng lúc này, trên hư không Diệp Viễn từ từ mở mắt, thở dài nói, không gian pháp tắc quả nhiên thần diệu dị thường, cảm ngộ cũng chỉ tới đây là dừng. Không văn hai người nghe lời này, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói, tên khốn này tiểu tử, là cố ý khí lão tử sao? Từ tứ trọng thiên sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong, lão tử dùng trọn 5 vạn năm a, tốn hao thời gian 3 năm, Diệp Viễn không gian pháp tắc cảm ngộ đến tứ trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong. Cũng không còn cách nào tiến bộ, Diệp Viễn là biểu lộ cảm xúc, thế nhưng cái tốc độ này, tại không văn hai người xem ra, đã là nghịch thiên y hệt, cũng khó trách hắn nghe buồn bực không thôi. Diệp Viễn thân hình thoát một cái, lại xuất hiện lúc, đã là đi tới tiểu đồng đám người bên người. Không gian pháp tắc đệ tứ trọng, không gian Nazi, tại trước đây, Diệp Viễn có thể tại trong hư không xuyên toa, thế nhưng đều tại một cái rất nhỏ trong phạm vi. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn một cái ý niệm trong đầu, ngay tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Thiên thần cường giả cũng có thể vận dụng không gian pháp tắc xuyên toa ở trong hư không. Thế nhưng tốc độ cùng Diệp Viễn vừa so sánh với, chính là một trời một đất. Tiểu đồng, ngươi đi theo ta có chút chuyện nói cho ngươi. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu đồng hơi nghi hoặc một chút, không biết Diệp Viễn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá hắn vẫn là cùng đi. Chuyện gì? Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Hai người tới một chỗ trốn không người. Tiểu đồng không vui nói. Diệp Viễn hướng về phía tiểu đồng cười cười, đột nhiên ra tay như điện, tại tiểu đồng trên người điểm nhanh mấy lần. Tiểu đồng biến sắc, trên người nửa điểm lực đạo cũng không xử ra được. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì? Tiểu đồng trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, trước không nên kích động, ta có việc thương lượng với ngươi, ta thiên tôn đại nhân. Tiểu đồng biến sắc, nói, ngươi tại nói cái gì? Ta nghe không biết. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, người khôn không nói chuyện rong dài. Thiên tôn đại nhân, ngươi cũng không cần giả trang, những cái kia chân thần cường giả chứng kiến ngươi, từng cái sắc mặt đều không thích hợp. Nếu như ta liền cái này cũng không nhìn ra được, vậy cũng quá ngu. Thật Diệp Viễn đã sớm cảm thấy tiểu đồng không thích hợp. Hắn vẫn luôn nói bảo chư là hắn sủng vật, thật là bảo chư dạng này một cái kỳ quái sủng vật. Làm sao lại giao cho một đứa bé? Còn có, mặc dù Đỗ Như Phong tận lực ẩn giấu, thế nhưng đối Tiểu Đồng cung kính, có đôi khi lại lơ đãng bộc lộ ra ngoài. Còn có Không Văn huynh đệ nhìn thấy Tiểu Đồng lúc biểu tình. Diệp Viễn liền 10 phần chắc chắc, Tiểu Đồng căn bản cũng không phải là cái gì thiên tôn cường giả tôn tử, mà là thiên tôn bản thân. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Tiểu Đồng biến thành hiện tại bộ dáng này. Tiểu Đồng sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói, lẽ nào, ngươi là vô đạo cái kia lão cẩu người? Ngươi không nên quên, nơi này chính là thần điện. Ngươi dám động ta, Đỗ Như Phong cùng Không Thị huynh đệ cũng sẽ không buông qua ngươi. Diệp Viễn cười nói, vô đạo cũng là thần điện một vị thiên tôn cường giả a. Bất quá không quan hệ với ta. Ta bảo ngươi đến, thật chỉ là muốn nói với ngươi một vụ giao dịch. Nghe Diệp Viễn lời nói, Tiểu Đồng mới sắc mặt hơi bớt giận. Thế nhưng hắn cũng biết, Diệp Viễn với hắn nói giao dịch, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bằng không thì cũng không cần đem hắn cho chế chủ. Cái này ra hỏa, thật lớn mật. Nếu biết thân phận mình, còn dám đối tự mình động thủ động cước, hắn chẳng lẽ không sợ chính mình trả thù sao? Nói, Tiểu Đồng tức giận nói, Diệp Viễn cười nói, ta nghĩ xin ngươi theo ta một chỗ, đi thông thiên giới. Nghe lời này, Tiểu Đồng sắc mặt chợt biến, kinh hô, ngươi là thông thiên giới người? Cái này, điều đó không có khả năng. Diệp Viễn cười nói, ngươi là nói ta thần nguyên sao? Ha ha, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, bắt chước hoàng linh hư giới thần nguyên, đối ta tới nói cũng không tính là gì. Tiểu Đồng sắc mặt khó coi nói, không có khả năng, ngươi nghĩ cũng không cần muốn. Diệp Viễn nhún nhún vai, sờ sờ bảo chư cái kia trắng nõn nà đầu nhỏ, vẻ mặt bi thương nói, bảo chư, thật xin lỗi. Không phải ta không chịu cho ngươi luyện chế đan dược. Về sau hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thở hổn hển, bảo chư lập tức từ Tiểu Đồng trong lòng tránh thoát. Dùng một đôi rất ngắn móng heo, ôm lấy Diệp Viễn bắp đùi. Nước mắt rưng rưng, vẻ mặt không bỏ. Diệp Viễn thở dài, nói, không phải ta tuyệt tình. Là thông thiên giới còn rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm a. Ngô, e rằng đến tương lai ta bả sự tình đều xử lý xong, trở lại hoàng linh hư giới tìm ngươi. Được chứ? Bảo chư đầu nhỏ, lắc cùng trống lắc một dạng, liều mạng mà bắt lại Diệp Viễn chân, chính là không chịu thả. Tiểu Đồng nhìn thấy một màn này, tức giận đến cắn chặt hàm răng, mắng, vô sỉ. Diệp Viễn nhìn lấy Tiểu Đồng, bất đắc dĩ nói, thật ta tham gia Hoàng Linh hội võ, mục chính là vì tiến vào hư giới chi tâm. Chỉ tiếc, ta tại Hoàng Linh hư giới có ràng buộc, một khi ta ly khai Hoàng Linh hư giới, các người nhất định phải đối ảnh Nguyệt Tông ra tay. Hết cách rồi, ta chỉ có thể ra hạ hách này. Hơn nữa, ngươi bây giờ trạng thái căn bản là không có cách vì bảo chư luyện chế đan dược. Ngươi theo ta cùng đi thông thiên giới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Đồng hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là dạng này dự định. Xem ra tiểu tử này ngược lại là cái có tình có nghĩa người. Thật tổng thể mà nói, Diệp Viễn tại ảnh Nguyệt Tông qua cũng không vui vẻ, thậm chí vì giết Thiên Diệp, liền trưởng môn Chu Thanh đều hận. Thế nhưng không có ảnh Nguyệt Tông tấm ván cầu này, hắn cũng không khả năng tiến vào hư giới chi tâm. Diệp Viễn làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Nếu như hắn mạo muội ly khai Hoàng Linh hư giới, tất nhiên muốn liên lụy đến ảnh Nguyệt Tông. Bọn hắn thậm chí khả năng vì vậy mà lọt vào diệt môn. Hắn trước khi rời đi, không thể không vì ảnh Nguyệt Tông suy nghĩ. Nguyên bản hắn vẫn còn ở quấn quýt xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng khi hắn phát hiện Tiểu Đồng thân phận sau đó, mới có cái này lớn mật kế hoạch. Hơn nữa, Bảo Trư hiện tại đối Diệp Viễn 10 phần nương tựa. Nếu như Diệp Viễn đi, sợ rằng không ai có thể thỏa mãn nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.